Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 46: Tiêu Viêm bạo lộ. Sau khi cử hành nghi thức hành nhân, tiết tấu cuộc sống của Tiêu Viêm rốt cuộc cũng được buông lỏng đi một chút. Ngày thường phải liên tục tu luyện suốt, giờ thì nhàn nhã hơn nữa. Lần trước Dược Tài đi mua luyện chế trúc cơ linh dịch đã tiêu hao gần hết. Bất quá Tiêu Viêm lại không định mua nữa. Bây giờ hắn đã bước vào ba đoạn đấu khí, tới lúc này tác dụng của trúc cơ linh dịch mang lại quá ít. Tại lúc hiệu quả của trúc cơ linh dịch yếu đi, Dược lão vẫn chưa mang linh dược đặc biệt sử dụng để trợ giúp thực lực Tiêu Viêm tăng lên, ngược lại còn giúp hắn trong khoảng thời gian này có thể tận lực buông lỏng tâm cảnh một chút. Tu luyện đã có phương hướng, đôi lúc được nghỉ ngơi mới là chính xác. Liều mạng tu luyện có khi mang đến tác dụng ngược lại. Có được cuộc sống dễ dàng theo ý thích như thế này, nhưng thói quen trong cuộc sống ngày xưa của Tiêu Viêm lại là nếu nhả nhã quá thì các khớp xương sẽ cứng ngợ. Không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cùng Huân Nhi đi du ngoạn xung quanh, ngẫu nhiên thì cũng đi ra sau núi tu luyện một chút đấu kỹ. Bây giờ, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ, hắn đã trở thành một nhân vật tiêu điểm của gia tộc. Mặc kệ là đi đến đâu, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Một thanh xưng hô cũng làm trong lòng Tiêu Viêm trước sau vui hơn. Trong khu vườn nhỏ, đằng sau núi, một đạo thân ảnh giống như linh hầu đang di chuyển rất nhanh, cực kỳ nhanh nhẹn, né qua các chướng ngại vật khắp nơi trong rừng. Cuối cùng, trong một âm thanh trầm thấp, nắm tay hàm chứa một luồng kinh khí, hung hăng đấm mạnh lên trên thân cây to lớn. Một cái khe liên miên lan ra, rắc một tiếng, thân cây liền gãy đoạn. Nhanh nhẹn rời khỏi thân cây đang đổ xuống, Tiêu Viêm nhảy lên trên tảng đá, hữu trưởng hướng về quần áo đang treo trên thân cây. Một cỗ hấp lực liền dễ dàng đem nó bay tới trong lòng bàn tay. Lau một chút mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm thở dài một hơi, chậm rãi đem quần áo mặc vào. Trong khi đang vội vã mặc quần áo, Tiêu Viêm mày nhíu lại, híp đôi mắt lâu nhìn vào phía ngoài khu rừng, hê hê cười lạnh một tiếng, phủi vài chiếc lá khô bám trên người xuống. Khóe miệng của Tiêu Viêm lở ra một nụ cười lạnh, liền hướng đến bên phía ngoài khu rừng bước đi. Từ trong khu rừng đi ra, ánh sáng rực rỡ ấm áp bao phủ lên trên người, làm cho các đầu khớp xương trên người có chút sống lại. Nhắm mắt một chút để thích ứng với ánh sáng ngoài mặt trời, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn về phía khối cự thạch. Cách đó không xa, trên đó hiện một ảnh nữ tử mang theo ánh sáng mặt trời. Thân thể của nữ tử yểu điệu kia hiện ra đường cong mê hoặc, cùng với đôi chân thon dài mê hoặc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người ngọc trên cửa thành. Tiêu Viêm hai tay ôm gáy, chậm rãi bước đến phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lãnh đạm cười nhìn nữ tử đó, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên cặp chân dài đầy cảm tính, dừng lại một chút xoa xoa mũi nhẹ nhạt nói: chân rất đẹp, không cần phải khoe. Chỉ một câu ngắn ngủi, khuôn mặt lạnh lẽo của Tiêu Ngọc nhất thời hắng giọng cười. Bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, Tiêu Ngọc cắn răng lạnh lùng nói lại: biết ta tới đây tìm ngươi làm gì không? Tìm ta? Rút cánh tay xoa lại, Tiêu Viêm không chút ngạc nhiên cười hỏi: một quyền ngươi đã đem đệ đệ ta đánh thành trọng thương, bây giờ hắn còn phải nằm trên giường không động đậy được. Nếu như ngươi đã xuống tay vô tình như thế, ta thân là tỷ tỷ của hắn cũng không thể để hắn tự nhiên bị đòn như vậy. Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc căm tức nhìn về Tiêu Viêm hậm hực nói, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhẹ. Tiêu Viêm nhe răng cười nói: có phải ý ngươi là trong tình huống đó ta cứ để như vậy, để cho hắn một quyền đánh gãy tay ta? Tiêu Ngọc cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp đang ngoan cố tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, địch ý trong mắt không hề giảm bớt. Chờ lúc hắn đem gãy cây ta xuống, lúc đó có lẽ trong lòng ngươi cho rằng là ta không may. Con người ai chả có vài phần xui xẻo, sau đó ngươi sẽ không cảm thấy có lỗi trong lòng, cũng không cần xem đó là ta có bị tàn phế hay không. Chính là trả lại ngươi câu nói trước đây. Tiêu Ngọc, ngươi ngoại trừ nói những điều vô lý ra còn có thể làm được cái gì? Cái con mẹ nó, như là loại đàn bà đáng ghét nhất. Để ngươi là người, còn lão tử không phải là người sao? Càng nói càng giận dữ, về sau khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm thoáng có chút hồng, càng tuôn ra những lời nói thô thiển. Mẹ kiếp, đại lão nằm ở trong bụng chính là dùng để nói những lời nói này, loại đàn bà ngu ngốc như ngươi. Tiêu Viêm, tên tiểu hỗn đản này, ngươi im miệng cho ta. Bị lời nói làm cho tức giận đến mặt trắng bệch, Tiêu Ngọc vì câu nói cuối cùng này của Tiêu Viêm mà quát lên một tiếng. Nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn lửa giận của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm cười lạnh rời đi, trong lòng cảm thấy sung sướng. Hít một hơi thật sâu, chậm chậm hạ lửa giận trong lòng xuống. Đôi chân dài đầy cảm tính của Tiêu Ngọc nhảy một cái, trực tiếp rời khỏi cự thạch. Cắn chặt hai hàm răng trắng, bất kể hôm nay có ra sao, ta quyết không tha cho người tên hỗn đản. Nói xong, chân trái liền bước thẳng một bước, thân thể mềm mại lội ra đường cong mê người. Chân phải đầy dụ hoặc mang theo tiếng gió, hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm, hiểm độc đánh tới. Thấy lữ tử này đột nhiên động thủ, Tiêu Viêm tức giận, chửi thề một tiếng, vội lui về sau vài bước, nhanh chóng tách ra khỏi cái chân mà dài mang theo âm phong đang tới. Hừ, tuy ngươi là thiên tài, bất quá cũng chỉ là bát đoạn đấu khí. Hôm nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo được hay không. Nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng né tránh, Tiêu Ngọc cười lại một tiếng, hai chân thon dài như cuồng phong bão tố mạnh liệt tấn công. Trong lúc đó, từng trận gió lớn nổi lên, lá khô bay loạn xạ, thực lực tam tinh đấu giả đích xác Tiêu Linh không thể so sánh được. Đường tiến công vô cùng sắc bén, nhanh nhẹn khiến Tiêu Viêm khó có đủ thời gian để phản công mà chỉ có thể lo né tránh. Lấy sự tấn công của hai chân Tiêu Ngọc có chút chật vật, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm vô cùng bình tĩnh, đôi mắt nheo lại, ánh mắt sắc bén không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Dùng cánh tay cản một cước của Tiêu Ngọc, cánh tay của Tiêu Viêm thoáng có chút tê dại. Xem ra Tiêu Ngọc cũng không hẳn là người ngu ngốc, ít nhất thì làng bây giờ cũng chưa dốc toàn lực. Thế công bây giờ mặc dù nhìn ra có chút hung hãn, bất quá chỉ chủ yếu mang lại cho hắn vài đau khổ bên ngoài da mà thôi. Nhìn thân hình phải lấy tránh nhanh nhẹn của Tiêu Viêm, đôi môi đỏ của Tiêu Ngọc nở ra một nụ cười đắc ý. Mũi chân điểm lên một chút, thân hình mềm mại tiếp tục tấn công. Đang tấn công, sắc mặt của Tiêu Ngọc đang cười nhưng chợt biến đổi. Tiêu Viêm trước mặt vất vả né tránh, đột nhiên từ nhu thuận biến thành liều mạng điên cuồng như một con ác la. Song trưởng đồng thời mở ra, hấp lực cuồng mãnh hút lấy cước không vững của Tiêu Ngọc, thân hình thoáng chốc bình trệ kéo về phía trước. Thân thể mới bị kéo, đấu khí trong cơ thể Tiêu Ngọc cấp tốc ngưng tụ lại trên cước trưởng. Đang muốn đứng yên tại mặt đất, đột nhiên một cỗ hấp lực mạnh mẽ biến mất, liền sau đó là một lực đẩy hung mãnh. Trong lúc một hút một đẩy, thân hình Tiêu Ngọc vì vậy mà mất đi thăng bằng, lảo đảo về phía sau vài bước, đương nhiên là bị ngã xuống đất. Bị Tiêu Viêm này đột nhiên bùng nổ đẩy ngã tư thế, Tiêu Ngọc tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, quên mất cả đứng dậy. Đến lúc ánh mắt làng bình tĩnh lại thì đã một đạo nhân ảnh giống như ác hổ vồ mồi từ đâu xuất hiện, lao đến như muốn giết làng. Mẹ khiếp, thiếu gia hôm nay muốn cưỡng gian người. Trên khuôn mặt có chút háo sắc, Tiêu Viêm hút một ngụm lượng khí, hai tay mạnh mẽ đè lên hai mạch môn của Tiêu Ngọc, nghiến răng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.